Lạc Thiên Ký, chương 182, Liều Chết Để Viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả ngoại truyện: Sự Việc Ta Viết Tiên Hiệp Đã Bị Bại Lộ. Hôm nay ta bị bắt quả tang khi đang trùm chăn viết chuyện bạn gái ta ập tới nhà bất chợt và sổ một tràng. Em, tạm dịch ra tiếng Việt như sau. Mày làm gì mà cả tháng nay rất thiếu chăm sóc tao? Ờ đâu có làm gì. Cả ngày thấy hí hoái cái đờ ti hay là có con nào khác? Tao thề không có ai. Chỉ có mỗi mày mà tao cân không nổi, cân sao đem một đứa nữa hả trời. Ta thầm nghĩ, tao không tin, mày đáng nghi ngờ lắm, dãy đành đạch, thôi thôi tao nói được chưa, tao đang viết chuyện thôi, hú viết quá quên bánh mày, ồ ngoài việc chính ra còn làm thêm nữa hả, giỏi, đâu đưa tao xem, tiếng Việt mày không hiểu, dịch sơ qua coi nào, là thế này, nghe có vẻ là tiểu thuyết rẻ tiền. Nhỉ, không rẻ, mà là vô giá, là sao, viết free đó, WTF, mày đủ rảnh, tao đam mê của mày đưa tao đi shopping được hem được, viết chương cuối đi, tập trung kiếm tiền đưa tao đi shopping, nhưng mà gì, cho nhịn một tháng giờ, em thua, để em viết chương cuối, đừng cắt cơm, em, vậy là ta đành kết luận câu chuyện một cách vội vàng. Nhưng ta sẽ lén viết tiếp với một ơ khác và một tên chuyện na ná. Hy vọng admin vẫn úp tiếp vào chuyện Lạc Thiên Thiên Ký của ta. Lại nói về lúc thoát khốn Yên Lang Chướng, ngay khi Lạc Thiên chuẩn bị trượt Long Hạm sang ngang mà phi hành thì dị biến nổi lên. Trên bàn điều khiển vậy mà quang não tự động sáng lên, vốn Lạc Thiên chỉ muốn để cái quang não ra ngoài để tận dụng thời gian cho nó chạy chương trình thiết kế hệ thống truyền tin. Từ lúc Lạc Thiên lâm vào thế giới hoang mạc của Long Xào Thần Khí thì hắn đã quên bén mất việc này, nay đã có hỗn độn linh khí chất lượng cao hơn từ đại hình chuyển linh pháp trận nên Lạc Thiên lôi quang não ra, vứt bừa trên bàn điều khiển để nó tự hoàn thành thiết kế. Đây là một công trình cực kỳ dài hơi, tốn rất nhiều thời gian nên quang não chạy rất vất vả. Nhưng lúc này đây quang não màn hình tự nhiên phát sáng. Một dòng yêu văn hiện lên bên trên màn hình ánh sáng 3D của quang não. Vậy mà nội dung đại loại lại là, kết nối trung tâm dữ liệu, phát hiện kết nối thiên không chi thành số 734, đồng ý, không đồng ý, do má đậu xanh, sao giống như iPad bắt kết nối Wi-Fi quá vậy trời. Lạc Thiên không kìm nổi mà hét toáng lên, cái kiểu giao diện này rất là quen thuộc với một người địa cầu hiện đại như hắn đó. Tất nhiên Lạc Thiên kết nối rồi, cho dù bị phát hiện hắn cũng chả kinh, có Long Hạp trong tay hắn dám đi ngang giới này đấy. Ít nhất là phải cần khá nhiều hóa thần cấp tập trung vây công thì may ra mới bắt được Long Hạm đấy. Mà cùng lắm là hắn lại lái Long Hạm vào trong Yên La Chướng độc vụ, xem thằng nào dám theo vào. Mà kể cả không vào đó thì hắn lao ra không gian vũ trụ chơi trò đuổi bắt xem thằng nào cạn linh lực trước. Nói chung là hắn có đường lui, có bảo hiểm cứng nên cứ vậy mà lao lên thôi. Kết nối thành công chất lượng sóng 12, a đù, lại có cả cái kiểu mô tả cột sóng uy. Phải nữa cơ à, chứng tỏ khoảng cách khá xa nên chất lượng sóng không quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên bắt đầu điều khiển Long Hạm di chuyển tứ phía, vừa theo dõi phần trăm chất lượng sóng, vậy mà bay cao thêm 5 vạn dặm, chất lượng cột sóng tăng lên đến 30. Chứng tỏ một điều thiên không chi thành này nằm rất gần đây, có thể ngay trong tầng cương phong phía trên, cũng có thể nằm ngoài không gian vũ trụ. Nhưng đảm bảo chắc chắn một điểm đó là nó rất gần Long Hạm. Chỉ đi có 5 vạn dặm mà sóng đã tăng thêm 15, vập suy ra chỉ cần đi khoảng 40 vạn dặm nữa thì sẽ tiếp cận vị trí của thiên không chi thành. Nhật báo Dực Nhân, thông tin trống rỗng, nhật báo từ xa giới, trống rỗng, Dực Nhân Vương Đình, dữ liệu trống, VV, trên màn hình hiện ra đủ các loại danh mục nhỏ, nhưng khi Lạc Thiên muốn tiến vào tìm hiểu thêm thì thất vọng khi biết rằng thông tin chứa bên trong đều bị hủy cả rồi. Buồn bực không thôi, tưởng vớ được cái gì hay ho lắm, hóa ra kiểu như vào mạng đọc báo nhưng trang web nào cũng bị xóa trắng luôn rồi, cả có một cái mẹ gì hữu dụng. Nhưng đúng lúc này một chương trình phần mềm lạ lùng hiện ra bên cạnh các chương trình thiết kế của quang não. Nó có một cái tên lạ lùng, không hài không vô địch. Một cái tên rất cá nhân, không hề giống như các chương trình thiết kế có sẵn trong quang não. Mà cái chương trình này rõ ràng là bị ẩn đi, giờ đây khi kết nối với mạng trung tâm thiên không chi thành nó mới nổi lên. Kích vào chương trình lạ lẫm này thì một dòng yêu văn lăng không hiện ra. Chúc một ngày tốt lành, không hài không vô địch, uy vũ, Dực Nhân đệ nhất nhân. Một câu chào kiểu tự kỳ buồn nôn đến không thể buồn nôn hơn được nữa. Có thể thấy được đây là một phần mềm mang tính cá nhân cực cao, có thể là do chính một cái Dực Nhân có tên không hài không viết ra. Nhưng chưa kịp tìm hiểu thì màn hình đã chuyển sang một giao diện khác, vậy mà chương trình này lại cần điền vào các ô trống kiểu như password của nhân loại địa cầu thường hay dùng. Con mẹ nó thật hố cha người. Mà nơi này có tới 7 ô trống, biết điền cái gì vào, mò mẫm đến khi nào. Vậy là một chuỗi ngày đằng đẵng, Lạc Thiên hai mắt thâm quầng ôm cái quang não khí cụ, chỉ với một công việc duy nhất là thử mọi loại câu chữ có nghĩa trong 7 từ điền vào ô trống. Vậy mà một tuần trôi qua rồi không hề có tiến triển. Lạc Tiểu Thanh, Lạc Tiểu Hồng, Thiên Ưng, Địa Ưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chỉ có mình Lạc Thiên đang vỏ vỏ ôm quang não mà thôi. Hắn biết làm vậy thật vô vọng, song Thiên Không Chi Thành có dụ hoặc cực lớn đối với Lạc Thiên, hắn không thể chịu nổi món ăn ngon đến miệng rồi mà không chén được. Một tháng trôi qua, đến ngay cả chúng yêu đều thức tỉnh cả rồi nhưng Lạc Thiên vẫn chưa có ý rời đi. Lúc này đây hai con ưng đang tranh cãi xem sau này ai là đệ nhất thiên hạ, ai là đệ nhị thiên hạ, om cả tỏi lên. Dĩ nhiên chúng phong cho phụ thân chúng là đệ nhất thiên hạ, còn lại vị trí đệ nhị hai anh em chúng dành ra để tranh nhau om cả tỏi. Hai đứa tự kỳ chúng bây có im đi không? Ta chưa đủ phiền à, biến thái. Đệ nhất đệ nhị, nằm đó mà mơ, Lạc Thiên hai mắt đỏ ngầu mà cáu gắt hai đứa, hắn bực lắm rồi đấy, chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý mà khoan, cái tên chủ nhân chiếc quang não này cũng rất biến thái, hắn tự viết ra phần mềm nịnh bợ bản thân, vậy thì mạt mã cũng có thể là vậy. Lạc Thiên thầm nghĩ trong lòng, nói là làm Lạc Thiên điền ngay vào ô trống, không hải không đệ nhất tử xa, không phải, không hải không đệ nhất thiên hạ, không phải, không hải không đệ nhất vũ trụ, không phải, con mẹ nó, chí tôn đệ nhất không hải không. Bingo, OMG, thế mà chúng, Lạc Thiên quá sung sướng mà nhảy cẫng lên ôm lấy Lạc Tiểu Hồng xoay mấy vòng, làm cho cô nàng xấu hổ mặt giỏ tía tai không dám nhìn mấy đứa Thiên Ưng, Địa Ưng, Tiểu Thanh đang vỗ tay huýt sáo ầm ĩ, trong giao diện mới hình nền lại là một tên rực nhân tộc gầy gò mặt mũi xấu xí, hai cánh vặn vẹo đang cố là ra tư thế hiên ngang. Bức hình selfie này quả thật là có sức sát thương cực lớn đến thẩm mỹ của người nhìn. Buồn nôn đến kinh dị, các mục hiện ra sau đó lần lượt là thăm dò tài khoản cá nhân, thăm dò kho cơ sở dữ liệu, thăm dò hệ thống chính. Đọc qua một lượt cái tên thôi mà không cần vào tìm hiểu kỹ thì Lạc Thiên cũng biết con mẹ nó tên không hài không này là một hacker chính hiệu con mẹ rồi. Đây là phần mềm hỗ trợ vượt tường lửa của hắn, mà cái thế giới này gọi lớp bảo vệ là tường lửa hay không Lạc Thiên không biết, nhưng hắn cứ mặc định đó là tường lửa thì có sao nào. Cách chương.